Ta tại huyền huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 34, góc truyện audio.com. Vũ Lâm trở mặt lập tức khiến cho Vương Viêm mấy cái gia hỏa tái mặt. Tuy nhiên hiển nhiên bọn hắn cũng không có vì một kiện linh khí trung phẩm mà lập tức trở mặt với Vũ gia. Ngược lại bọn hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn qua hắn cùng với Vũ Tiêu Linh. Buông xuống mấy chữ tốt, kế đó liền đi mất. Vũ Khả thở phào một cái. Trên đường đi nàng đối với Vũ Tiêu Linh cũng vô cùng ấn tượng. Người này mặc dù là tộc nhân chi lẻ, tuy nhiên thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là trong trăm năm qua hiếm có người đạt tới. Thêm ra vài năm nữa mặc dù có lẽ không như Vũ Lâm thiên tài, nhưng có lẽ cũng không kém quá nhiều. Như vậy, đa tạ, ta xin trước cáo lui. Vũ Tiêu Linh ánh mắt nhìn hắn càng thêm dị dạng. Nàng nghe được thanh danh người này, nói xấu cũng không xấu, nhưng tuyệt đối không phải là tốt tới không biên giới, cho nên cử động của hắn hôm nay để nàng cực độ nghi ngờ. Sự có khác thường, tất có yêu, gượng đã, Vũ Lâm lúc này đang tựa vào tường, nhìn Vũ Tiêu Linh lạnh lùng nói. Vũ Lâm tâm trạng lúc này tương đối xoắn xuýt, thông qua một chút tiểu thủ đoạn từ hệ thống cùng bản thân ký ức tìm ra được. Hắn phát hiện nguyên lai tiền thân cùng với Vũ Tư Linh người này quan hệ đã bắt đầu. Căn bản là thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí bản thân trên trình độ nào đó đã trở thành nàng đá đặt chân. Ở Thạch Thủy cùng Trần Viêm nội dung cốt truyện bên trong, mình và hai nàng còn chưa từng gặp mặt, bản thân chỉ cần trốn tránh hắn, tin tưởng là có thể ở mức độ rất lớn tránh cho bị cuốn vào. Nhưng là ở Vũ Tiêu Linh nội dung cốt truyện bên trong, đã tránh không khỏi, thậm chí bản thân đã không thể trốn. Trốn là không có ích lợi gì, chỉ có thể đối mặt. Vừa vặn, hệ thống nhiệm vụ cũng yêu cầu hắn chọc giận vị kia nhân vật chính. Đây cũng là một cơ hội rồi à hát. Lần này, hắn không tiếp tục ý đồ tránh né hệ thống nhiệm vụ, mà là dự định hoàn toàn làm theo. Ta liền không tin, ta liền thực sự sẽ trở thành một đá đặt chân. Suy nghĩ kỹ một chút, ta cũng là có hệ thống bên người thiên mệnh nhân vật chính có được hay không? Ai có thể so với ai khác kém? Vũ Lâm nảy sinh ác độc nói. Kim đan cảnh khí thế khủng bố chảy xuôi mà ra. Giữa mi tâm yêu thần thần quang tại thời khắc này ngưng tụ tới cực hạn. Phảng phất đột phá một loại nào đó tâm linh gông xiềng đồng dạng. Ngay cả vẫn không có động tĩnh tu vi đều có chút biến hóa. Ẩn ẩn có nâng cao một bước khí tức hiển lộ. Vũ Tiêu Linh nhìn thấy toàn thân Vũ Lâm bắt đầu tuôn trào một loại khí thế cao cao tại thượng. Tim đập thình thịch, rốt cuộc nanh vuốt muốn lộ ra rồi sao? Tuy nhiên nàng trước nay chưa từng đối với Thạch Phù hiển lộ. Nhưng vạn nhất đối phương có thủ đoạn đặc thù nhìn thấy Thạch Phù thì sao? Thạch Phù nghịch thiên, tiểu yêu cũng từng nói qua. Vạn nhất vị này thiếu gia phát hiện bản thân Thạch Phù. Vậy chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Thậm chí bỏ nhà mà đi, mặc dù ta đã từng giúp ngươi. Vũ Lâm nhìn Vũ Tiêu Linh, ánh mắt kỳ quái, nhẹ nhàng giơ tay lên. Nhưng là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Ngươi hung hăng nhục mạ ta vừa nãy sự tình chung quy là sự thật. Liên quan tới điểm ấy, ngươi nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Thịch, Vũ Tiêu Linh nhìn vào Vũ Lâm, tâm tình chìm xuống đáy cốc. Vừa nãy nàng vô ý mở miệng nhục nhã hắn, giờ hắn vin vào đó nói nàng, nếu như ta không muốn chứ, chuyện này không phải do ngươi, Vũ Lâm nói, đồng thời hắn cũng muốn thử qua một loại việc hắn muốn làm. Nhưng không có dám làm, một luồng uy áp nghịch thiên truyền tới, dường như lực lượng kinh khủng từ người hắn trực tiếp tạo ra một cái khí chàng nghịch thiên. Chấn áp vạn vật, áp lực 10 phần kinh khủng theo đó bắn thẳng tới Vũ Tiêu Linh trên thân. Kèm theo đó một luồng nhiệt quang khủng bố tỏa ra, chân chính cửu dương thể phát động, nhiệt lượng thiêu đốt cả sàn nhà dưới chân. Có lẽ ngươi đối mặt ta không thể cúi đầu, sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự tôn không cho phép bản thân cúi đầu. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, đây là sai lầm, bất kể là ai, đều có không thể không cúi đầu thời điểm. Huống chi ngươi bây giờ, thật sự là quá yếu, căn bản cũng không có cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Vũ Lâm phun ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện lời kịch. Lạnh lùng nhìn nàng, Vũ Tiêu Linh biến sắc, áp lực nàng thừa nhận khiến nàng phun ra một ngụm máu lớn. Kêu gào bên trong thạch phù tiểu yêu, lập tức tiểu yêu cắn răng, dự định kích phát thạch phù, chấm, dựa theo nó dự đoán, dù có kích phát toàn lực, cũng chỉ có duy nhất một thành cơ hội chiến thắng. Cùng lúc này Vũ Lâm nhíu mày, hắn cảm giác một cỗ lực lượng cường đại từ nơi xa xăm hướng về đây. Đồng thời một cỗ cảm giác khó tả xuất hiện, hắn thở dài, cũng không biết là đúng hay sai. Vẫy tay, lập tức Vũ Tiêu Linh bắn bay ra ngoài phòng, hệ thống vang lên nhiệm vụ hoàn thành, hiển nhiên vừa rồi cũng tính là hung hăng nhục nhã một loại. Ngươi đi đi, Vũ Lâm nhún vai, hy vọng ngươi về sau nhớ kỹ cái này giáo huấn, chân chính kiêu ngạo cùng tự tôn, là cần đủ thực lực đến chống đỡ. Sau này muốn tìm về mặt mũi này, tìm ta đi, Vũ Khả kinh ngạc nhìn qua Vũ Lâm. Vũ Lâm kế đấy đợi cho Vũ Tiêu Linh đi khuất, nhìn thấy nàng quay ngược lại nhìn hắn, thở dài lắc đầu một tiếng, chẳng biết nghĩ cái gì. Trên tay xuất hiện một thanh kiếm đỏ rực, trên thân kiếm trải rộng phù văn, tính toán, đem thanh kiếm này đi theo âm hầm bảo hộ ra hỏa kia đi. Vương Viêm tên kia khẳng định sẽ không buông tha, nhớ kỹ, có thể không cần giết tận lực không cần giết. Vũ Lâm xoa trán đưa cho Vũ Khả thanh kiếm. Kế đó hắn lắc đầu, hướng về bên ngoài, lựa một con đường khác giết đi ra. Chuyện này ngày sau nhất định phải trả lại trăm lần. Vũ Tiêu Linh tâm tình mười phần bất định, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này căn bản là hung hăng nhục nhã nàng, mặc dù hắn từng đối với nàng ra tay tương trợ hai lần. Bất quá, tạm tính nàng thiếu hắn một lần đi, chỉ là làm sao vẫn cảm giác bực bội trong thâm tâm đây. Rốt cuộc hắn muốn nhằm vào ngươi làm gì? Tiểu yêu xuất hiện trên vai nàng, híp mắt hỏi. Vũ Tiêu Linh lắc đầu hoàn toàn mù mờ. Nếu nói Vũ Lâm muốn hạ sát thủ, có cần thiết phải tha cho nàng không? Nếu nói Vũ Lâm muốn soát tới hảo cảm của nàng, có cần thiết đối với nàng ra tay không? Tuy nhiên có thể khẳng định gia hỏa kia vô cùng mạnh mẽ. Tiểu yêu rít lên, híp mắt, kim đan lực lượng như vậy. Dù là tộc quần của ta cũng vô cùng hiếm có lẽ chính là trong trăm chọn một, chỉ bằng vào uy áp hắn có thể đè nén qua được kim đan. Vương Viêm so với gia hỏa kia căn bản không phải cùng cấp độ. Thậm chí kể cả có thanh hoàng kim cự thương kia cũng là trong nháy mắt bị giết chết. Ngươi muốn trả lại chàng ngày hôm nay, không đơn giản, còn trả lại cái gì nữa? Vũ Tiêu Linh cười khổ. Chàng vừa rồi đối với nàng nhìn qua hung hăng nhục mạ. Kỳ thật tương đương không đau không ngứa, chỉ là để cho nàng có chút căm giận thôi. Quan trọng hơn, câu nói cuối cùng của hắn có ý gì? Muốn tìm về mặt mũi này tìm hắn? Không lẽ hắn nhìn ra được nàng thật sự có thể đuổi theo hắn? Hừ, Vũ Tiêu Linh hừ lạnh, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Hành động của Vũ Lâm thực là không theo lẽ thường ra bài. Người ta thông thường là cây gậy rồi mới tới cà rốt. Hắn ngược lại tốt, cà rốt rồi tới cây gậy. Nàng nhanh chóng tiến ra ngoài cổ mộ phủ. Dưới chân nàng xuất hiện một con bạch hổ. Tiểu Viêm vừa rồi nàng cho nó đi ra ngoài. Cũng may không có cho nó tiến vào khu vực lăng mộ chứa luyện thần tâm. Nhìn thấy Tiểu Viêm, tâm trạng nàng tốt lên không ít. Nàng ngồi lên lưng hổ, đi ra ngoài Thiên Viêm sơn mạch mất chừng nửa ngày. Đột nhiên nàng nghe thấy một âm thanh mười phần lạnh lùng. Tựa như băng sơn, đứng lại, chỉ thấy trên đỉnh núi có một bóng người màu vàng ngồi xếp bằng. Ánh mặt trời chiếu xuống, tạo thành một cái bóng chói mắt. Ở bên cạnh hắn, có một kim thương dựng đứng. Một cỗ ngạo khí kinh người phóng lên cao. Bồng bềnh tận trời, Vương Viêm, Vũ Lâm tự phụ, không để ý ngươi, nhưng ta không muốn lưu lại mầm tai họa. Chuyện hôm nay, ngươi đã ghi hận dòng họ Vương chúng ta, cho nên mạng của ngươi, ta phải lấy. Trên đỉnh núi, bóng người mặc áo vàng chậm rãi cúi đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào lâm động ở phía dưới. Thanh âm của hắn thản nhiên, nhưng sát khí bao trùm. Cách chương.